còn chưa dứt lời đã bạo khởi giết người. Lâm Hy con mắt huyết hồng, trong nội tâm nổi lên hận ý kinh thiên. Ta là đệ tử chấp pháp điện, cùng hắn đều là môn hạ đệ tử, địa vị cũng không thấp hơn hắn. Hắn rõ ràng dám ở trong thời không chủ thành động thủ, tàn sát đồng môn, quả thực là tàn nhẫn bạo ngược, coi trời bằng vung.